Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế này là đủ rồi, nàng ở trước mặt hoàng thượng đáp ứng phải chiếu cố hắn cả đời, vì thế nàng không thể liên lụy hắn, lại đánh mất những cái gì nên thuộc về hắn. Nhà đầu ngốc, mấy thứ này, ta nguyên bản vốn cũng không muốn. Lãnh Hạo Nguyệt cũng nở nụ cười. Chỉ cần có nàng, nơi đó chính là khắp thiên hạ của ta. Nhạc Du Du cười cười, nước mắt liền rớt xuống, ngốc tướng công của nàng. Đem di chiếu của Ngọc Tử ném qua đây, bản cung đã đem nàng đưa qua. Cùng nhau ném. Được. Lãnh Huyền Nguyệt chào nháy mắt điểm huyệt Nhạc Du Du, sau đó đem nàng nói lên. Lãnh Hạo Nguyệt không chuyển mắt nhìn chăm chăm Lãnh Huyền Nguyệt. Hắn biết, hắn là một tiểu nhân, căn bản không có khả năng tuân thủ lời hứa hẹn. Di chiếu cùng Ngọc Tỷ, hắn có thể không quan tâm, thế nhưng hắn không thể để Nhạc Du Du ở trong tình trạng này. Trình Giật cùng Long Ngâm tự hồ cũng hiểu rõ lo lắng của Lãnh Hạo Nguyệt, vì thế sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Linh Lung tuy rằng không nói chuyện, thế nhưng hai tay của nàng đã sớm giữ lại ngân châm. Mặc kệ Lãnh Huyền Nguyệt có ra vẻ hay không, bọn ta sẽ tống hắn kỷ châm. Lãnh Huyền Nguyệt đương nhiên không chuẩn bị thực sự đem Nhạc Du Du tống xuất đi, hắn muốn ngôi vị hoàng đế, lại muốn nữ nhân này, vì thế hắn làm bộ ném đi, nhưng lại đem Nhạc Du Du trực tiếp nâng lên, mà lúc này, di chiếu cùng Ngọc Tỷ trong tay Lãnh Hạo Nguyệt cũng đã ra tay, chỉ là hắn cũng không ngốc mà ném cùng một chỗ, mà đồng dạng ném đông ném tây hai hướng khác nhau. Lãnh Huyền Nguyệt vội vàng phi thân lên, trước bay về phía Ngọc Tỷ, mà đồng thời, thị vệ của hắn cũng hướng về phía di chiếu bay đi. Lãnh Hạo Nguyệt cũng không nhàn rỗi, trong nháy mắt Nhạc Du Du bay lên không, hắn cũng bay lên trời, hướng về phía Nhạc Du Du bay tới. Mà Trình Giật cùng Long Ngâm đã ở trong nháy mắt xuất kiếm, một chạy đến chỗ Lãnh Huyền Nguyệt mà đi, một chạy đến chỗ thị vệ của hắn mà đi. Ngân châm của Linh Lung cũng đồng thời bay ra ngoài. Lãnh Hạo Nguyệt ôm lấy Nhạc Du Du, xoay tròn một vòng rơi xuống trên mặt đất, mà lúc này xung quanh bỗng nhiên liền xuất hiện rất nhiều thị vệ, mỗi người đều cầm cung tiễn kéo ra. Không được nhúc nhích. Trình Giật cùng Long Ngâm trong nháy mắt dừng tay, trợn mắt nhìn Ngọc Tỷ cùng di chiếu rơi xuống trong tay Lãnh Huyền Nguyệt. Chỉ là người có thể dừng lại, ngân châm đã xuất thủ, liền dừng không được. Lãnh Huyền Nguyệt bởi vì bay tới lấy Ngọc Tỷ chờ thời gian phát hiện đã không còn kịp rồi. Tuy rằng tránh thoát khỏi đại đa số, nhưng vẫn còn một cây chui vào dưới bụng hắn. Lãnh Huyền Nguyệt chỉ cảm thấy phía dưới đau xót, không khỏi nhướng mày. Thế nhưng thấy rõ cũng rất mau vận công, đem ngân châm ép đi ra, sau đó đứng thẳng lên. Linh Lung thấy rõ, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên. Lãnh Hạo Nguyệt ôm Nhạc Du Du, nhưng không đứng ở tại chỗ, bốn phía đều là người của thái tử. Nói hắn là tiểu nhân thật đúng là không quá đáng. Lục hoàng đệ, 4 năm trước bản cung nhất thời mềm lòng, bị ngươi giả ngu lừa gạt, bỏ qua ngươi, hôm nay còn muốn chạy, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Lãnh Huyền Nguyệt cô nén thân thể đau đớn, lạnh lùng cười. Không muốn trở thành tổ ong vò vẽ thì hãy ngoan ngoãn tự sát đi. Lãnh Huyền Nguyệt, ngươi là tiểu nhân đê tiện. Nhạc Du Du nhịn không được lớn tiếng mắng lên. Ngươi sớm muộn gì cũng có một ngày, sẽ từ đỉnh đầu xuống lòng bàn chân sẽ bị giòi bọ ăn. Ha ha, tiểu mỹ nhân. Cứ mắng chửi đi, chờ hắn đã chết, bản cung sẽ đem ngươi ám lên lòng sàng, đến lúc đó chỉ sợ mắng cũng không được thôi. Ngươi! Nhạc Du Du tức giận thật muốn đi tới tát vào mặt hắn, trên đời này tại sao lại có thể vô sỉ như vậy? Đồng dạng đều là họ Lãnh, làm người khác biệt lớn như vậy chứ? Lãnh Hạo Nguyệt vỗ vỗ vai Nhạc Du Du, giúp nàng giải huyệt nói, sau đó hướng về phía Lãnh Huyền Nguyệt hử lạnh một tiếng. Ngươi xác định ngươi có thể giết bản vương như vậy? Vậy thử xem đi. Tay của Lãnh Huyền Nguyệt vừa nhấc, thế nhưng không như mong muốn, mưa tên được hạ xuống, không khỏi hơi sững sờ. Đúng lúc này, nghe thấy thanh âm nguyên bản bọn thị vệ của thái tử đang dương cung ở xung quanh cùng nóc nhà, bỗng nhiên liền không thể hiểu được, tức khắc rơi xuống dưới, mỗi người miệng phun huyết đỏ, đi đời nhà ma. Lãnh Huyền Nguyệt không dám tin tưởng như Lãnh Hạo Nguyệt, nhưng vào lúc này, một bóng dáng sán lạn bỗng nhiên liền xuất hiện ở trên nóc nhà, bên cạnh còn có mười mấy thị vệ ăn mặc giống như nhau như vậy. Xin lỗi các vị ở phủ thái tử, đã quên sớm thông báo cho các người, bản công tử tới. Hoa Hồ Điệp vẻ mặt kiêu ngạo hướng về phía mọi người bắn mị nhãn. Tự giới thiệu một chút, bản thân chính là ai gặp đều thích, hoa gặp hoa nở, sẽ thấy xe ngừng vô địch Mỹ Nam, trong lòng của các nữ nhân giống như thần tượng, cũng là hoa hồ điệp, vỗ tay. Nói xong, chính mình thì tự liều mạng vỗ tay đến. Dưới không ít người đã bắt đầu nôn ra. Tiểu tứ hồ điệp, người không nói thì người sẽ chết à? Nhưng Du Du thực sự không nhịn được, người kia là trộm lời kịch của mình, còn nói chạy tới như vậy thực sự là ghê tởm nhất. Lãnh Hạo Nguyệt không để ý đến Hoa Hồ Điệp, sự xuất hiện của hắn chỉ do ngoài ý muốn, mà là cấp tốc ôm nhạc Du Du phi đến trên người của mình, sau đó nhìn lướt qua người phía sau Hoa Hồ Điệp, khóe miệng không khỏi ngoéo một cái. Xem ra phi hồ huấn luyện người mới gặp gỡ thật hiệu quả, đội ngũ đặc biệt của Vương Phi đã thành công. Vương gia, chúng ta nhất định phải mau rời đi. Hoa Hồ Điệp cùng thanh âm thật nhỏ đối với Lãnh Hạo Nguyệt nói, khi ta tới, phát hiện có đại bộ đang hướng bên này mà đến. Trên quân kỳ là một chữ bạch. Đúng vậy vương gia, bạch trên bằng hẳn là mang theo đội ngũ tới đón ứng với thái tử. Long Ngâm cũng gật đầu, hiện nay ở ngoài thành cộng thêm Nam Cung tiểu vương gia mang người tới cũng chỉ có 5 vạn người, quả thật không địch được chúng. Ừ, Lãnh Hạo Nguyệt gật đầu. Lãnh Hạo Nguyệt, ngươi cho là ngươi đi được sao? Lãnh Huyền Nguyệt cầm di chiếu trong tay cười lại nói, đội ngũ của bạch tướng quân sẽ tới, đến lúc đó thế nào thì đúng như vậy. Lãnh Hạo Nguyệt cắt đứt lời nói của hắn. Thế nhưng hiện tại nếu như ngươi không để chúng ta rời đi, vậy ngươi lập tức chết sẽ là ngươi. Nói xong giơ tay lên. Phạm Thiên Cương chờ người rời đi, sẽ giơ cùng tiễn trong tay lên. Tiễn đến đều là đối với Lãnh Huyền Nguyệt, chỉ cần hắn khẽ động, nhất định sẽ biến thành con nhím. Lãnh Huyền Nguyệt cắn cắn môi, sau đó khoát khoát tay chặn lại. Thả bọn họ đi. Hắn không có biện pháp. Tiểu Phúc bị thương, hắn rất tức giận. Nhưng nếu như đối phương bắn cung, thì hắn khẳng định không có biện pháp né tránh. Điện hạ, tha hổ về rừng. Thị vệ của Lãnh Huyền Nguyệt không cam lòng nhắc nhở. Bản cung nói thả là thả. Lãnh Huyền Nguyệt trừng mắt, hắn có gì mà không biết đạo lý này. Thả hổ về rừng hậu hạ vô cùng, chỉ là không có biện pháp. Bọn thị vệ không nói thêm gì nữa, mà là trong nháy mắt, mở vòng vây, thối lui ở bên người Lãnh Huyền Nguyệt. Lãnh Hạo Nguyệt nói tiếng, đi, sau đó mang theo mọi người cấp tốc rút lui khỏi. Lãnh Huyền Nguyệt chờ mắt ra, nhìn Lãnh Hạo Nguyệt mang theo nhạc Du Du rời đi, nắm tay chăm chú nắm lại. Rồi bỗng nhiên lảo đảo, ngã nhào trên đất. Mau chuyển ngựa y. Bọn thị vệ lại càng hoảng sợ, vội vàng đem Lãnh Huyền Nguyệt đỡ lấy, sau đó nhanh như chớp rời đi. Ngoài thành, Nam Cung Duệ đang mang theo 5 vạn binh sĩ lo lắng chờ ở nơi đó. Nhạc Du Du vẫn không cứu ra. Hắn có dự cảm, 4 năm trước một màn sợ rằng sẽ lại tái diễn. Tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng cũng có thể hiểu được. Cũng là bởi vì hắn là loại trí tình trí nghĩa này, nên phụ vương mới thưởng thức hắn. Mình mới thích hắn sao? Ách, đừng hiểu lầm, hắn cũng không tham mê bất lương. Thích này kỳ thực chính là sủng bái. Rốt cuộc, đứng xa xa nhìn thấy mái tóc màu đỏ tung bay, tâm của Nam Cung Duệ, rốt cuộc cũng để xuống, ra lệnh một tiếng khởi hành. Sau đó mọi người liền vây quanh nhóm Lãnh Hạo Nguyệt, cấp tốc đi về phía Nam rút lui khỏi. Bạch Triển Bằng triệu tập mang theo 10 vạn đại quân khi thế đi tới chỉ là đứng xa xa nhìn Lãnh Hạo Nguyệt rời đi, vừa định đuổi kịp, nhưng lại nghe được tin tức Lãnh Huyền Nguyệt bị thương, đành phải vội vàng tiến đến trong cung. Lãnh Hạo Nguyệt đã rất nhanh đem mọi người đi xa. Lãnh Hạo Nguyệt dẫn đầu đội ngũ một đường xuôi nam, dọc theo đường đi, mọi người đều là tâm sự nặng nề. Cũng biết, lần này rời kinh, chỉ sợ cũng biểu thị cùng triều đình quyết liệt triệt để. Như vậy, con đường này sau này, ai cũng không biết mọi người sẽ bình an vô sự, hay là không lâu sau sẽ đẫm máu trên xa trường. Bởi vì nhạc Du Du sẽ không cưỡi ngựa, vì thế Lãnh Hạo Nguyệt cùng với nàng cùng nhau ngồi xe. Dọc theo đường đi, nhạc Du Du giống như tiểu tức phụ làm sai chuyện gì, không dám nói thêm cái gì. Bởi vì nàng nhìn thấy mọi người mặc dù không có oán giận nàng rõ ràng, thế nhưng nhìn ánh mắt của mọi người tự hồ cũng như mất mát thứ gì quý giá, nhất là Ngọc Thúc, có oán hận, vừa có một chút bất đắc dĩ. Kỳ thực trong lòng nhạc Du Du cũng ủy khuất, nàng cũng không muốn như vậy, sớm biết rằng thế này, nàng cũng sẽ không bỏ qua Nam Cung Duệ. Tuy rằng nam nhân này có điểm buồn nôn, thế nhưng ít nhất sẽ bảo hộ nàng. Lần này, Nam Cung Duệ thấy nàng cũng không có vui cười như ngày xưa, trái lại là vẻ mặt ngưng trọng. Nhạc Du Du biết, vì Lãnh Hạo Nguyệt lại một lần bỏ qua ngôi vị hoàng đế, bọn họ Bình Nam Vương Phủ cũng đã bị dính dáng vào chuyện mưu phản này. Dù sao, nói chung một câu mà nói, sinh mệnh của nhạc Du Du lần này rốt cuộc quá giá trị. Tướng công, xin lỗi. Nhạc Du Du cảm giác mình sắp thành tội nhân thiên cổ, tuy rằng Lãnh Hạo Nguyệt lúc trước lừa gạt mình thế nhưng thực sự cũng không có tổn thất gì, mà thời gian đó lại làm cho nàng luôn vui vẻ, mà nàng đâu, lại keo kiệt rời nhà trốn đi. Cuối cùng còn làm cho hắn bỏ ra đại giới nặng như vậy. Nàng còn mắng Minh Nhu, kỳ thực mình và nàng cũng không sai biệt lắm.